Chương 1259, một màn kinh người liền xảy ra. Vườn thú viện trưởng còn có chút ngộng, cảm giác người này làm sao lá gan như vậy đại. Phải biết đám kia động vật mặc dù một mực bị nuôi dưỡng tại trong vườn thú mặt, thật là điên cuồng đi ra, là sẽ đem người đạp làm thịt ta bất quá một khắc sau, vườn thú dài biểu tình trên mặt liền đọc lại. Hoặc là nói, tất cả mọi người tại chỗ, trừ Vân Trạch bên ngoài, biểu tình trên mặt đều đọc lại. Mà Vân Trạch khỏe miệng chính là cương triều nụ cười. Bởi vì một đám động vật hướng bọn họ bên này tràn tới. Mới vừa rồi mặt đất chấn động, chính là bọn họ tạo thành. Mà chạy ở đám này động vật trước mặt nhất, là một thất vô cùng xinh đẹp bạch mã, mà lúc này Lâm Nhuế chính cười ở con ngựa trắng kia trên lưng. Tóc dài phất phới, anh tư hiên ngang, xinh đẹp tuyệt luân. Tất cả động vật, đều ngoan ngoãn cùng tại Lâm Nhuế sau lưng. Thựa như nàng là bọn họ vương. Mà lui về phía sau nữa nhìn, những thứ khác khách quý cùng với gánh máy quay phim tiểu ca mấy cái, cũng đều rối rít cười ở những thứ khác động vật trên lưng. Những động vật khi nhìn đến mọi người sau, giảm bớt tốc độ, động tác đều nhịp, cuối cùng ngoan ngoan thắng xe lại. Lâm Nhuế một cái xoay mình, từ bạch mã trên nhảy xuống. Một khắc sau, Vân Trạch chậm rãi đi tới, nắm nàng tay, nói, tay có chút lẹ. Ân, do quá lớn rồi. Ta cho ngươi ấm áp. Vân Trạch trực tiếp đem Lâm Nhuế tay nhỏ bé cầm, thật sự nghiêm túc cho nàng ấm khởi thủ tới. Lâm Nhuế gật gật đầu, mặc cho Vân Trạch cho chính mình ấm tay. Người chung quanh, ai không phải, bây giờ tình huống, là ấm tay thời điểm sao La Hoa Thành cuối cùng là kịp phản ứng, cảm tình mới vừa rồi hắn một mực quan tâm bậy bạn. Nhà mình biểu đệ ở nơi này là không quan tâm Lâm Nhuế rồi. Đây là quá tín nhiệm Lâm Nhuế, cho là Lâm Nhuế chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên một mực ổn định đến một so với bất quá nói tới, lập tức đem như vậy một đám động vật đều cho chế phục. Lâm Tiểu Nhuế rốt cuộc là làm sao làm được Lý Đạo lại tỉnh hồn lại. Một khắc sau, hắn lập tức sẽ để cho bên người người nói, mau chụp mau vỗ xuống tới có thể vỗ tới bao nhiêu tính bao nhiêu này muốn phát hình đi, không được nhường các bạn trên mạng điên cuồng A phải biết ngoài trời game show đụng phải động. Vật không kỳ quái, nhưng mà đụng phải như vậy một đoàn động vật. Hơn nữa những động vật này tựa như hiểu tính người tựa như, đối khách quý đặc biệt thuận theo. Này nếu không lửa, hắn đi biểu diễn dựng ngược kéo hy vườn thú viện trưởng nhìn thấy những động vật này, lại khôn khéo như vậy, cả người đều ngẩn ra. Hắn trước nhất lấy lại tinh thần, nghẹn ngào một chút, nói, cái này, đây là thế nào Lâm Nhuế ngẩng đầu lên, nhìn cái này quen mặt động vật viện trưởng, nhớ lại lúc trước tiểu yêu nói chuyện, nàng bình tĩnh nói, ta lúc trước học qua sinh vật học, biết như thế nào cùng động vật câu thông. Bọn họ nhưng thật ra là bị buộc không biết làm sao mới cùng nhau trốn ra được, bởi vì các ngươi trong vườn thú mặt có người ngược đãi bọn họ. Thật sự đối. Vườn thú viện trưởng có chút lăng lăng nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân, hắn mặc dù còn không biết đối phương thân phận, bất quá nhìn thấy đối phương cùng Vân ông chủ hô động, chắc hẳn hai cái người ít nhất hẳn là quan hệ tình nhân. Hắn mặc dù có chút không tin nàng nói, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến lúc trước một ít khiếu nại phong thơ. Động vật viện viện trưởng trịnh trọng gật gật đầu, chuyện này, ta nhất định sẽ nghiêm khắc điều tra. Nếu quả thật có nhân viên công tác ngược đãi động vật, bọn họ nhất định sẽ bị trừng phạt. Lâm Nhuế gật gật đầu, nói, các ngươi đem những thứ kia xe tải cửa sau đều mở ra đi, ta nhường bọn họ đều đi vào. Hiệu trưởng nhà trẻ nghi ngờ nhìn về phía Vân Trạch. Vân Trạch nói, xin dựa theo ta phu nhân nói làm. Lại là Vân ông chủ phu nhân vườn thú viện trưởng lập tức gật gật đầu, sau đó vội vàng nhường các nhân viên làm việc đem xe tải sau cửa mở ra. Sau đó, một màn kinh người liền xảy ra.